Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 210, độc cháo gà. Lôi Nặc cùng Vương Nệ cầm cái tay. Ngươi rất mạnh, hy vọng ngươi thu được quán quân. Nếu như vậy, ta bại bởi chính là quán quân. Trong lòng cũng sẽ còn dễ chịu hơn một chút á, lúc này. Vương Nghệ cười nói, ngạch, ta tận lực, Lôi Nặc một hồi Alexander. Sau đó, Vương Nghệ liền chuyển thân rời khỏi, Lôi Nặc cũng thu hồi Aurorus, hướng về tuyển thủ thông đạo đi tới. Chúng ta đi thôi, trên khán đài, Lục Ngọc đứng dậy đối với bên cạnh Lôi Đình nói ra. Lôi Nặc tranh tài đã là hôm nay một cuộc tranh tài cuối cùng rồi. Lôi Nặc sau khi rời khỏi đây, hẳn sẽ tại bên ngoài quán thể dục vừa chờ các nàng. Bên này, ngay tại Lôi Nặc đi ra tuyển thủ thông đạo, đi tới bên ngoài quán thể dục, chuẩn bị chờ đợi ở đây Lục Ngọc cùng Lôi Đình hai nữ thì đột nhiên một hồi trường thương đoàn pháo đem hắn vây lại. Lôi Nặc tuyển thủ, chào ngươi, ta là XXX Nhật Báo, xin hỏi có thể Tam thất bảy hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Lôi Nặc tuyển thủ chào ngươi. Chúng ta là. Lôi Nặc nhìn đến xung quanh đám phóng viên này, có chút mộng bức. Hiện tại bắt đầu có phóng viên phỏng vấn sao? Hơn nữa, tuy nói là đang hỏi hắn có thể không thể trả lời vấn đề, nhưng nhìn đến tư thế, hắn không trả lời mà nói, đám người này là sẽ không tha hắn đi đi. Thật là đạo đức giả. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. An tĩnh một chút. Từng cái đến. Lôi Nặc thở dài. Vẫn là nhanh chóng đối phó xong bọn hắn. Sau đó đi đi. Lôi Nặc tuyển thủ. Chúng ta bên này vẫn còn ở phát sóng trực tiếp. Mời ngươi tới trước cho toàn quốc các khán giả để hỏi cho được rồi. Một cái cầm lấy ông nói nữ ký. Giả chỉ đến một cái máy quay phim. Đối với Lôi Nặc nói ra. Phát sóng trực tiếp. Lôi Nặc sững sờ. Được rồi. Nhìn đến đây là đại hội quan phương đài truyền hình. Chẳng trách cái này nữ ký giả lúc nói chuyện, những thứ khác phóng viên đều không nói. Cảm tình đây là đại lão a. Ngạch. Quần chúng các bằng hữu chào mọi người. Ta gọi là Lôi Nặc. Lần này đại hội tuyển thủ dự thi. Quan phương mặt mũi vẫn là cấp cho. Lôi Nặc thuận thế hướng về phía ống kính phất phất tay. Lên tiếng chào. Vậy sao xin hỏi Lôi Nặc tuyển thủ. Với tư cách một người mới ngươi. Cư nhiên phá vỡ đại hội ghi chép. Một đường tấn cấp đến 32 cường. Tâm tình của giờ khắc này thế nào? Người nữ ký giả kia hỏi lần nữa. Cảm giác rất vui vẻ. Có chút hưng phấn. Lôi Nặc lặng lẽ phối hợp ký giả diễn xuất. Ai ai cũng biết, ngươi là một người mới. Một người mới cơ nhiên lấy được thành tựu như vậy. Đám bạn trên mạng đều tại nói ngươi là thiên tài. Yêu nghiệt, đối với lần này, ngươi thấy thế nào đây? Nữ ký giả lần nữa ném ra một cái vấn đề. Ngạch, Lôi Nặc sững sờ, sau đó khóe miệng hơi vểnh lên. Tên này ấy muốn làm chuyện. Phương xa. Cùng Lôi Đình cùng nhau đang đợi Lôi Nặc phỏng vấn xong Lục Ngọc. Nhìn thấy Lôi Nặc kia nhếch mép, trong nháy mắt ý thức được hắn muốn bẫy người. Cư nhiên hỏi loại vấn đề này. Như vậy, súp gà cho tâm hồn đi khởi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy ta không tính là thiên tài đi. Chính gọi là, có chí người, chuyện rốt cuộc thành. Trên thế giới mỗi một cái thành công đều là 1% đích thiên phú cộng thêm 99% mồ hôi. Cho nên, ta chỉ là so với bình thường người còn phải cố gắng mà thôi. Lôi Nặc tình cảm dạt dào, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hắc hắc, cái thế giới này cũng không có Edison. Lôi Nặc trong lòng cười gian. Lúc này, toàn quốc đang xem truyền trực tiếp người đều ngẩn ra. Thật giống như, nói rất có đạo lý a. Toàn quốc năm khởi người nghe được câu này sau đó, đều là một hồi phấn chấn. lúc trước làm sao không có phát hiện tiểu tử này như vậy có thể nói. Trên bầu trời, một chiếc máy bay bên trên, Lôi Minh đang nhìn màn ảnh bên trong Lôi Nặc, lớn tiếng nhổ nước bọt đến. Mà bên này, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, người nữ ký giả kia ánh mắt sáng lên. Mà bên này, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, người nữ ký giả kia ánh mắt sáng lên. Nói thật hay, xem ra Lôi Nặc tuyển thủ là một cái dị thường chăm chỉ cố gắng người a. Người nữ ký giả kia vẻ mặt bội phục nói ra. Sau khi nói xong, liền đem phỏng vấn cơ hội nhường cho tạm biệt phóng viên. Xin hỏi Lôi Nặc tuyển thủ, người hai cái cổ đại Pokemon là ở đâu đến lấy được đây? Một cái nam phóng viên vừa lên đến liền hỏi một cái riêng tư vấn đề. Xuyên thục, tự cống, Lôi Nặc dứt khoát nói ra. Mẹ, ghét nhất loại người này rồi. Thế nhưng, tự cống bên kia bây giờ không phải là không thể nhận phục cổ đại Pokemon sao? Người nam kia phóng viên không thuận theo không tha thứ mà tiếp tục hỏi. Ta là tại quốc gia phát hiện cổ đại Pokemon lúc trước thu phục. Được rồi, cái tiếp theo, Lôi Nặc khó chịu nói ra. Tên này là một cái bát quái phóng viên đi. Luôn nhớ đào ra cái gì màn đen, làm cái tin tức lớn. Thế nhưng, người nam kia phóng viên còn muốn nói điều gì, liền bị đồng hành của mình chen chúc đi sang một bên. Không thấy Lôi Nặc nói cái tiếp theo sao? Xin hỏi Lôi Nặc tuyển thủ, tranh tài thì xuất hiện cực quang, là Aurora chế tạo ra sao? Một cái nữ ký giả mở miệng hỏi, xem ra phụ nữ đều vẫn là thích đẹp. Không sai, Aurora thân thể luôn là thả ra yếu ớt, Thunder Wave sóng điện từ, sẽ đối với cực quang xuất hiện sản sinh ảnh hưởng. Cái vấn đề này Lôi Nặc thành thật trả lời rồi, dù sao không quan trọng. Ngay tại Lôi Nặc nói xong, toàn quốc các nơi yêu mỹ nhân sĩ nhóm đều là một hồi hoan hô. Bắt đầu từ hôm nay, trong lòng bọn họ yêu thích nhất Pokemon bên trong, tăng thêm một cái Aurora. Sau đó, Lôi Nặc lại trả lời ký giả mấy vấn đề, liền vội vã đường chạy. Con mẹ nó, đám người này xong chưa a? Nhìn thấy Lôi Nặc chạy trốn, đám ký giả kia một hồi thở dài, lập tức, bọn hắn lại lập tức chấn phấn. Tuy rằng phỏng vấn được không lâu, nhưng mà cũng nhận được không ít trái cây khô, nên trở về đi viết tin tức. Bên này, Lôi Nặc cùng hai nữ đang đi tải trở về quán rượu trên đường. Ca, không nghĩ đến ngươi làm sao có thể nói a? 1% đích thiên phú cộng thêm 99% mồ hôi. Những lời này nói thật hay có đạo lý a? Lôi Đình hưng phấn đối với Lôi Nặc nói ra. Ngạch, Lôi Nặc lúng túng sở lộ mũi một cái. Ui ui, đây chính là đáng mặt độc cháo gà a. Làm sao sao, chẳng lẽ nói được đúng không? Bên cạnh Lục Ngọc nhìn ra Lôi Nặc lúng túng, mở miệng hỏi. Ngạch, kỳ thực những lời này không hoàn chỉnh, còn có hạ một câu. Lôi Nặc lúng túng nói ra. Ồ, tiếp theo câu là cái gì? Ca ngươi vừa mới tại sao không nói? Lôi Đình vẻ mặt tò mò hỏi. Ừ, là không thể nói à. Câu nói này tiếp theo câu là, nhưng 1% này thiên phú là trọng yếu nhất, thậm chí vượt qua 99% mồ hôi. Lôi Nặc ngữ khí quỷ dị, chậm rãi nói. Sau đó nghiêm ngẫm mà nhìn đến Lôi Đình, ngoặc kép, Lôi Đình kia hưng phấn mặt trong nháy mắt sụ xuống, một hồi tâm nhét, mà Lục Ngọc cũng là gương mặt không nói, hảo nhất khẩu độc cháo gà, người thật đúng là nghịch ngợm. Lục Ngọc vẻ mặt buồn cười nhìn đến Lôi Nặc, nàng có thể tưởng tượng, ngày sau toàn quốc quần chúng biết rồi câu nói này bản đầy đủ sau đó. Biểu tình trên mặt khẳng định phi thường đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.